Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn mang tên là Vận Hạn Nhà Anh Mến. Anh Mến này thì cũng không biết có phải là cái anh mến nát hay không. Thế nhưng mà chắc chắn là nhà anh có vận có hạn. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa tác giả Nguyễn Ngọc Linh vào tương tác thì anh nhờ các admin ghi bình luận của tác giả Ngọc Linh lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Chia sẻ các tác phẩm của Ngọc Linh tới đông đảo khán thính giả. Chia sẻ... tự nhiên là đầu óc nó đang nghĩ lung tung. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chị Thương ơi, chị Thương, tài liệu của chị này. Chị cảm ơn. Cầm tập tài liệu trên tay, Thương bước vào phòng riêng của mình, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ mà thường ngày mọi người ít thấy. Mở tài liệu thấy bên trong toàn là ảnh của trẻ con cùng với tờ giấy ghi chú cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ sơ sinh theo đúng cách. Đơn giản bởi vì là chị Thương đang mang thai, nhưng vì là lần đầu cho nên chị còn nhiều bỡ ngỡ. Chị đành nhờ một trung tâm hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh, cho nên hôm nay họ gửi tài liệu về để cho chị tham khảo. Nhớ lại cách đây 2 năm, khi ấy Thương là cô gái hiền lành, nết la, dáng người thanh cao, nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn. Thương sinh ra trong một gia đình thuần nông trên mảnh đất Phú Thọ, nhưng bố mẹ mất sớm, một mình phải bươn trải cuộc sống từ lúc 15 tuổi. Học xong cấp 3, Thương quyết định bỏ học do không có đủ điều kiện kinh tế. Một mình khăn gói xuống Hà Nội tìm công việc để tự nuôi sống mình. Trong một lần đi xin việc, do mệt mỏi, Thương ra công viên ngồi nghỉ thì vô tình gặp Mến. Anh như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người con gái thôn quê chất phác, thật thà, làn da trắng hồng cộng với đôi mắt như biết nói. Anh Mến lại gần xin chụp một kiểu ảnh và được Thương đồng ý. Hai người ngồi nói chuyện mãi cho đến tận cuối buổi chiều, đến nỗi Thương quên luôn cả chuyện mình đang đi xin việc. Và cũng nhờ vào lần ấy, cô quen biết và càng ngày càng thân thiết hơn với anh Mến. Một chàng nhiếp ảnh phong lưu, bụi bặm, nhưng lại được cái nét yêu thương vợ hết mực về sau này. Về phần anh Mến, bố của anh cũng mất sớm ở với mẹ, nhưng bây giờ bà ấy ở quê, một xã nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội. Cứ mỗi một tháng thì anh lại về thăm mẹ một lần. Bà ấy chỉ có bà con hàng xóm làm bạn. Thương và Mến sau 2 năm quen biết ấp ủ, khi chị đã có công việc ổn định, anh Mến quyết định là hỏi cưới chị về làm vợ. Dưới sự đồng ý của mẹ và lời chúc phúc của bạn bè, sau đấy đúng 2 tháng thì anh nhận được tin vui, Thương mang thai đứa con đầu lòng. Niềm vui mừng khôn xiết hiện trên khuôn mặt của hai người. Thế là từ nay anh được làm bố, mẹ anh được làm bà nội. Hàng ngày anh lại càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, kiếm thật nhiều tiền, những mong sau này cuộc sống của gia đình anh sung túc. Sáng hôm nay cũng như thường lệ, anh chụp ảnh cho một cửa hàng quảng cáo nước uống thì lại nhận được điện thoại của nhân viên làm cùng công ty với vợ. Anh dừng máy ảnh, giơ điện thoại. Alo, tôi Mến nghe đây. Anh Mến à, em là Chi, làm cùng công ty với chị nhà. Anh ơi, chả hiểu sáng nay làm sao ấy. Đang làm việc thì chị bị ngất xỉu. Em và mọi người đã đưa chị đến bệnh viện rồi. Anh mau đến ngay xem. Nghe đến như vậy, anh Mến lập tức đút máy ảnh vào ba lô, ra ngoài cửa leo lên cái xe máy phóng bạt mạng đến bệnh viện, nơi vợ mình đang nằm. Tới nơi thấy có 3-4 người cùng công ty với vợ đang đứng ngoài cửa, xì xào nói chuyện. Sao rồi, vợ tôi đâu? Anh tiến đến chỗ Chi hỏi dồn dập. Dạ, chị đang được các bác sĩ thăm khám. Anh cứ bình tĩnh đã. Mến ngồi thụp xuống cái ghế nhựa dọc hành lang, đưa tay lên mặt vuốt vuốt, tỏ vẻ lo âu. Anh chỉ mong là vợ con anh đừng có bị làm sao cả. Sau độ 20 phút cửa phòng cấp cứu mở ra, anh Mến chạy đến chỗ bác sĩ hỏi nhanh. Bác sĩ, vợ với con em có làm sao không ạ? Anh là chồng của bệnh nhân Thương phải không? Dạ vâng ạ. Anh yên tâm, cô ấy và đứa bé không sao. Chẳng qua là do làm việc quá sức, cơ thể mệt mỏi mới như vậy thôi. Anh về anh cố gắng để cho, đừng để cô ấy làm việc nặng. Tâm lý là phải thoải mái đấy. Mấy tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, anh nghe chưa? Nghe được câu nói của bác sĩ, anh Mến nhẹ nhõm cả lòng, như chút bỏ được gánh nặng. Anh rối rít cảm ơn. Chiều nay anh có thể đưa cô về nhà được rồi. Dạ vâng, tốt quá, tốt quá, em cảm ơn bác sĩ. Dứt câu, anh chạy nhào vào trong, nắm lấy tay của vợ, áp lên mặt, đặt vào bụng vợ mà thì thầm. Anh cảm ơn vợ, bố cảm ơn con, sợ quá. Chiều đến, sau khi xong việc, anh qua bệnh viện đón vợ, rồi về phòng trọ thu dọn đồ đạc của vợ. Anh đã quyết định sẽ đưa vợ về quê sống với mẹ mình, ít nhất thì cũng còn có hai người. Nhỡ may có cái chuyện gì thì còn tiện đường chăm sóc. Mới đầu sau khi nghe anh Mến nói về việc cho mình nghỉ việc về quê dưỡng thai, Thương cũng không đồng ý. Cô bảo là nếu như mà cô về quê thì những lúc anh ốm đau, đi làm về muộn, ai sẽ cơm nước thuốc thang cho anh. Nhưng sau khi giải thích qua lại một hồi, chị Thương cũng đành phải đồng ý. Quyết định là trưa ngày mai, sau khi anh Mến tan làm, hai người sẽ đi taxi về quê. Anh Mến cũng gọi điện cho mẹ để bà chuẩn bị cơm nước. Đúng 11:30 trưa ngày hôm sau, hai người lên xe taxi chạy ra ngoại thành Hà Nội, hướng về làng Bình Yên. Do Thương bị say xe cho nên cô cứ ngủ li bì sau khi nôn hết cả mật xanh mật vàng ra cái túi ni lông. Xe chạy độ ngót 2 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà của anh Mến. Do đường vào nhà cách một đoạn đường bé và lại hôm qua vừa mưa to, đường trơn trượt lắm, xe không thể vào được tận nơi, hai người đành phải đi bộ một đoạn. Làng Bình Yên là ngôi làng nhỏ nằm sát ngay chỗ đồng rừng. Cả làng cũng chỉ có độ 300 hộ dân. Người dân ở đây sống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau lắm. Mỗi một lần anh Mến về quê, mọi người đều chạy ra chào hỏi cười đùa, nhất là khi biết anh Mến lấy vợ. Thế nhưng mọi người cũng từng chỉ được gặp chị Thương qua cái điện thoại mà bà cụ mang đi khoe. Đây là lần đầu tiên anh Mến đưa vợ về. Chỉ là hôm nay về, anh lại cảm giác có điều gì khác khác. Dọc đường làng không thấy những đứa trẻ chạy ra xin kẹo anh như trước. Ngoài đồng cũng không có một bóng người. Hai vợ chồng đi bộ một đoạn về đến nhà. Là một căn nhà mái bằng được xây từ khi bố anh còn sống. Đến nay dậy cũng phải 20 năm. Vội vữa đã bong chóc gần hết. Bên cạnh nhà có cây đa cổ thụ to lắm, hàng ngày phủ bóng xanh mát cho ngôi nhà của anh. Cứ mỗi buổi trưa hè, đám trẻ con trong làng lại ngồi dưới gốc cây mà chơi những trò chơi thuở bé anh cũng đã từng chơi. Để túi đồ xuống trước cổng, gọi mẹ. Buổi trưa, bà cụ đi ngủ khóa cổng kỹ. Mẹ ơi! Mẹ! Ra mở cổng cho con với! Gọi đến câu thứ hai mới nghe tiếng bà cụ trả lời. Bà Quý từ trong nhà bước ra vấn tóc lên, đi thật nhanh ra cổng. Khổ! Mẹ chờ chúng mày lâu quá! Cho nên là ăn cơm trước, leo lên giường chợp mắt, thế mà ngủ quên lúc nào. Thôi thôi thôi, thế hai đứa vào nhà đi. Dứt câu, bà cụ buông cái khóa cổng. Đang cúi xuống xách đồ thì bất giác, Thương lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô dùng mình lẩm bẩm, sao giữa mùa hè mà lại có cái cơn gió lạnh thế? Theo phản xạ, Thương quay người nhìn ra đằng sau, chỗ ngay ngọn đa. Thương chợt thấy có con mèo đen nhà ai. Nó đứng ở trên cành đa đang nhìn cô chằm chằm. Ô kìa, em làm sao thế? Mến nhìn vợ đang nhìn đăm đắm lên ngọn cây đa. Anh quay sang hỏi. Em không sao. Ở bên kia có cái con mèo nhà ai ấy. Vừa nói vừa chỉ tay ra có chỗ cây đa. Thế nhưng bây giờ lại chẳng thấy con mèo đâu nữa. có con mèo nào đâu. Xung quanh hàng xóm nhà mình có ai nuôi mèo đâu con. Bà Quý nói chen vào khi thấy Thương ngơ ngác. Bà tiếp, thôi, thế đi vào đi không nắng. Đoạn bà cúi xuống xách túi đồ. Vào đến nơi thấy mâm cơm đã được bà cụ chuẩn bị tươm tất. Hai vợ chồng ra sau nhà, rửa ráy tay chân cất dọn đồ đạc xong xuôi, mới ngồi vào bàn ăn cơm với bà Quý. Bữa cơm vui vẻ lắm. Anh Mến kể cho mẹ nghe về công việc của mình, của vợ, rồi cả chuyện Thương đã mang thai. Bà Quý cười híp cả mắt. Đầu giờ chiều, sau khi nghỉ ngơi xong, anh Mến phải quay lại Hà Nội gấp vì công việc. Bà Quý tiễn con ra đến tận cổng, rồi xong mới đưa Thương đi chào hỏi những gia đình xung quanh chòm xóm. Đến tận 5 giờ chiều, lúc đi qua căn nhà của bà cụ Mai, cách nhà bà Quý mấy gian, thấy căn nhà ấy có cái gì âm u lạnh lạnh, Thương quay sang hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, cái nhà kia của ai đấy? Sao mình lại không vào chào hỏi người ta? Nghe con hỏi, bà Quý vội vàng nắm chặt tay con dâu. Bước thật nhanh. Lúc vừa đến cổng nhà, bà nhanh tay quay lại khóa trái cổng, lôi con vào trong. Đến nơi bây giờ bà mới thở phào, nhẹ giọng. Đấy là nhà bà Mai. Nhưng mà bà ấy bị điên đấy. Thỉnh thoảng bà ấy cứ gào rú điên loạn cả lên. Cho nên là chả ai dám va lai vãng lại gần. Từ nay, con là con ít đi lại qua bên đấy, thưa nghe chưa? Dạ, dạ vâng. Thương cũng thấy lạ lắm. Thế nhưng mà thôi thì mình mới về đây chưa biết mô tê ra sao. Cứ nghe mẹ. Thấm thoát thời gian trôi đi, ngày Thương sinh nở đã đến gần. Suốt 9 tháng, Mến cứ mỗi một tháng lại 2 lần về thăm vợ, mua những món ngon nhất bồi bổ. Thỉnh thoảng còn đưa vợ đi chơi cho thoải mái đầu óc, cũng là để cho dễ sinh nở. Bụng bầu vượt mặt, Thương đi lại khó khăn, khẽ chậm rãi từng bước. Tối hôm qua Mến về thăm vợ, chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết để vợ chuẩn bị lâm bồn. Nhưng do bên đối tác ở trên Hà Nội gọi nhiều, định ở nhà với vợ vài hôm mà cũng chả được, cho nên sáng sớm ngày hôm sau anh phải lên Hà Nội luôn. Thương ngủ dậy khẽ vịn tay vào cái thành giường, đi ra nhà vệ sinh. Bà Quý đã đi chợ sớm, có mỗi mình cô ở nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp thấy có cái bát bún nóng hổi vẫn còn bốc khói, bà Quý đã nấu để ở đó. Cô ngồi xuống ăn hết bát bún. Cho đến tận 9 giờ mà chở tới mẹ chồng đi chợ về. Cô định đứng dậy mở cửa đi ra ngoài cho thoáng đầu. Thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại vọng vào. Thường nghĩ là mẹ đi chợ về. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì cô giật mình. Bà là ai ạ? Người đứng ngoài cửa không phải là bà Quý. Mà là một người đàn bà ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Trên người bốc lên mùi hôi hám. Thương hỏi mãi mà bà ấy không giả nhời. Đang định đóng cửa lại, thì người đàn bà ấy giơ ra trước mặt Thương một tập báo cũ nhầu nát, được buộc bằng mấy sợi dây gai. Bà ấy cứ giữ trước mặt Thương, như muốn Thương cầm lấy nó. Đôi mắt của bà ấy dại ra, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Thương, trông đến là dị. Ngập ngừng một lúc, cô cũng đưa tay cầm lấy. Còn chưa kịp đọc thì người đàn bà nọ lại đặt tay xoa xoa cái bụng của Thương rồi cười khanh khách. Thương rùng mình. Là bà. Cô bất giác lui lại vài bước. Người đàn bà cứ thế nhìn cô rồi quay đầu bỏ đi. Thương cố ngoái theo thì thấy bà ấy đi sang bên nhà căn nhà của bà Mai điên. Thì sao là bà Mai? Sao bà ấy sang đây có cái chuyện gì nhỉ? Cầm tập báo, bước vào nhà định mở ra đọc. Thì vừa lúc mẹ chồng đi chợ về, cô vội buông tập báo, để lên nóc tủ, tránh mẹ nhìn thấy. Vì bà cụ cho rằng là sau khi sinh, phòng của cô phải sạch sẽ, không được để những thứ bẩn thỉu bụi bặm ảnh hưởng đến cháu bà. Dạ, mẹ đi chợ về đấy ạ. Thương đi ra cửa, thấy trên tay của bà Quý lỉnh kỉnh một đống đồ, toàn là những thứ bồi bổ cho phụ nữ mang thai. Thôi chết, thế nằm nghỉ đi, sắp đến ngày sinh nở rồi, mọi việc cứ để mẹ lo chứ lại. Miễn làm sao mẹ có tròn con vuông, cháu nội của mẹ được khỏe là mẹ vui. Dứt câu, bà nhìn Thương cười âu yếm. Thương cảm giác trong ánh mắt của mẹ chồng toát ra niềm hạnh phúc. Thương cũng gật đầu, đoạn xách đỡ đống đồ cho bà vào bếp để chuẩn bị cho bữa trưa. Mà cô không kể với mẹ rằng là bà Mai Điên lúc nãy đã sang nhà mình đưa cho cô tập báo. Thương chỉ nghĩ đơn giản là có khi thấy mình ở nhà chán, cho nên là bà ấy mang sang mấy tờ báo cho cô đọc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Những chuyện rùng rợn bắt đầu ngay từ khi Thương sinh hạ đứa con trai đầu lòng. Chính là vào buổi tối ngày hôm đó. Lúc Thương đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Đầu óc của Thương trong thoáng chốc mụ mị đi, tựa như là bị thôi miên. Cô bước ra khỏi cửa mà bà cụ Quý cũng không hề hay biết. Đứng trước căn nhà u ám mà mẹ chồng cô vẫn dặn là không được sang, Thương tự nhiên giật mình bừng tỉnh. Cô mới nhận ra đây là nhà của bà Mai Điên. Đang định quay về mà đôi chân làm sao nó không tài nào bước đi nổi. Thương thấy ở trong nhà bà Mai có cái bóng đen từ từ đi đến bên cửa sổ ngay gần chỗ cô đang đứng. Thương nhận ra là bà Mai. Bà Mai đứng đằng sau mấy cái song cửa, bàn tay cáu bẩn nắm chặt lên cái song. Khuôn mặt của bà áp sát vào cái song cửa hằn lên những vệt trông dị hợm. Bà ấy thò tay chỉ vào bụng cô rồi cười khanh khách. Một hồi bà lại khóc rưng rức như là đứa trẻ. Bà Mai, bà làm sao đấy? Thương cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy bộ dạng của bà Mai. Nhưng sau đó kinh hoàng hơn, Thương thấy bà cầm một căn xăng, bà ấy tưới lên người rồi sau đó tự mình châm lửa đốt. Thương bàng hoàng lùi ra xa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, nhốt trọn lấy bà Mai và cả căn nhà. Chỉ thấy bà Mai mặc dù bị ngọn lửa nhốt chừng thiêu đốt rừng rực ấy, thế nhưng bà ấy không hề gào thét dãy giụa. Bà ấy cứ đứng sừng sững ở đằng sau ô cửa sổ mà bàn tay chỉ chầm chầm vào bụng của Thương. Mơ hồ trong tiếng lửa cháy rừng rực, Thương còn nghe tiếng bà ấy cười khanh khách. Cô hô hoán thật to cho mọi người nghe, thế nhưng dường như có cái thế lực nào đó bịt tai, che mắt để cho tất cả mọi người không hề hay biết. Thương ngã quỵu xuống, nước mắt chảy ròng ròng ở bên cỏ gò má khi tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp của bà Mai. Thấp thoáng đâu đó, cô nghe thấy giọng nói khàn đặc. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Dòng máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân của Thương. Cô cảm giác bụng của mình đau nhói. Cô gào thét mong sao có người đến cứu mình. Quằn quại được một lúc, dưới nền đất lạnh lẽo, vừa hay có ông chú đi soi ếch về muộn, nhìn thấy Thương đang nằm vật ra đất, ôm bụng đau đớn, nhận ra là con dâu của nhà bà Quý. Ông vội vàng chạy sang, đồng thời cũng một mặt hô hoán, vừa gọi người xử lý cấp cứu cho cô Thương, vừa gọi người dập lửa chữa cháy. Trong lúc mọi người nhốn nháo, cái thây của bà Mai ở giữa nhà đứng sừng sững cuối cùng cũng đổ sập xuống, chìm trong ngọn lửa dữ. Anh mến, sau khi biết tin vợ mình trở dạ, tức tốc từ Hà Nội chạy về bệnh viện ở địa phương nơi vợ đang nằm chờ sinh. Thấy mẹ đang ngồi khóc, bà Quý ôm chầm lấy con mếu máo. Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không biết làm sao. Con bé nó mò sang bên nhà bà Mai. Mẹ dặn nó rồi mà nó không có nghe. Thôi được rồi mẹ, thế vợ con, cô ấy có làm sao không? Rồi cả con nữa. Bà Quý chỉ mếu máo. Anh Mến dìu mẹ ngồi xuống dãy ghế của bệnh viện trong sự thấp thỏm. Độ hơn 2 tiếng đồng hồ sau, lúc còn đang đứng ngồi không yên, thì anh Quý giật mình nghe tiếng kẻ trẻ sơ sinh khóc ré lên ở trong phòng mổ. Biết là vợ đã sinh, anh vui mừng khôn xiết, nước mắt đã chảy ra. Còn bà Quý thì cũng khóc tu tu. Bà khóc vì ông trời không phải để cho bà hối hận. Bà khóc vì từ nay bà đã lên chức bà nội. Ánh đèn đỏ tắt, cửa phòng mở ra. Anh Mến chạy đến nắm lấy tay của vợ mình khi cô đang được các bác sĩ đẩy ra trên cái giường bệnh. Anh bình tĩnh đã nào. May cho anh đấy, mẹ tròn con vuông, không sao hết. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhà em đội ơn bác sĩ nhiều lắm. Thôi, bây giờ để chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức. Sau đó gia đình có thể vào thăm được rồi. Dứt câu, mấy người y tá cùng với vị bác sĩ đẩy Thương xuống phòng hồi sức. Do vẫn còn thuốc gây mê cho nên cô chưa tỉnh. Anh Mến và mẹ chăm sóc cho Thương chu đáo. Sau đó một tuần, khi được các bác sĩ thăm khám cẩn thận cho hai mẹ con, thì họ cho ra viện. Anh Mến đặt tên thằng cu là An, mong sao sau này nó luôn được an vui hạnh phúc. Buổi sáng, anh Mến gọi taxi đưa 4 người về tận nhà. Tối hôm ấy, bà con chòm xóm sang chúc mừng đông vui lắm. Vì Thương vẫn còn mệt, cô nằm ở trên giường. Chả mấy khi nhà có đông người đến chơi như vậy, Thương cũng vui. Lúc đang chuẩn bị vạch ti cho thằng cu nó bú thì cô chợt nghe có giọng nói từ đâu vọng đến, âm u lạnh lẽo, truyền thẳng vào trong buồng. Xin hãy tha cho tôi. Giọng nói vang lên một cái, rồi lặp đi lặp lại 3 lần, sau đó im phăng phắc. Thương ngơ ngác nhìn xung quanh thì lại chẳng có gì lạ. Chỉ thấy ở bên ngoài kia, gian khách, mọi người vẫn cứ nhốn nháo trò chuyện. Đột nhiên thằng bé khóc ré lên, Thương cố dỗ thế nào mà nó cũng không nín. Anh Mến ở bên ngoài đang tiếp khách nghe con khóc, anh xin phép mọi người vào trong buồng xem vợ ra sao. Con làm sao đây em? Ngồi xuống gần vợ, anh đưa tay sờ lên người thằng cu. Em không biết làm sao nữa. Em đang chuẩn bị cho con bú thì nó khóc quá. Em dỗ mãi mà nó không đến. Có khi là ổn quá. Chờ con nó không quen cho nên nó khóc mà. Xong, anh hôn lên trán vợ một cái, rồi tiếp tục ra ngoài tiếp khách. Đến tận 10 giờ tối, mọi người mới về hết. Lúc này ai nấy đều buồn ngủ lắm rồi. Anh Mến bấy giờ mới vào phòng nằm cạnh vợ. Vợ và con anh đã ngủ ngon lành. Anh Mến cứ vắt tay lên trán, cười tủm tỉm, nghĩ đến sau này lớn lên, anh sẽ dạy thằng cu chụp ảnh, quay phim giống anh. Rồi sau đó sẽ cùng con chơi đùa, bày đủ trò nghịch. Cứ nghĩ miên man mà anh ngủ quên lúc nào không biết. Đúng 12 giờ đêm, thằng cu đang ngủ ngon lành, bất giác lại khóc ré lên, cứ như là có ai trêu chọc. Hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ôm con. Thương cố gắng dỗ dành, thế nhưng mà thằng bé khóc mãi không được. Nó cứ ngặt nghẽo, thậm chí nó khóc đến tím tái cả mặt mày. Hay là con nó đói? Anh Mến hỏi vợ, sốt ruột không biết làm sao. Khuôn mặt của anh hiện lên bất lực. Anh đi ra gian ngoài, ngồi ghế, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm. Thương ở buồng trong vẫn cố dỗ con nín, thế nhưng thằng bé khóc mỗi lúc một to, khóc đến lặng cả người đi. Mệt mỏi, hụt hẫng, lại không có chồng ở bên, Thương bế thằng cu ngồi xuống giường. Đột nhiên cô cảm giác như chân của mình dẫm lên phải thứ gì đó. Một tay ôm thằng bé, tay còn lại sờ soạng xuống chân, rồi tiến đến chỗ cái công tắc điện. Cô bật sáng đèn, thì cô chết sững cả người. Cô thấy trong buồng ngủ của vợ chồng cô toàn là dấu chân của ai đó đen xì xì, lẫn với bụi tàn tro vương vãi khắp sàn. Anh ơi, anh vào đây mà xem này. Nghe tiếng vợ gọi gấp gáp, anh Mến rụi điếu thuốc, đi thật nhanh vào. Sao đây? Anh nhìn xem. Vừa nói, Thương vừa chỉ vào tay những dấu chân kỳ lạ dưới đất. Anh Mến cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau nghi hoặc. Hay là lúc tối hàng xóm người ta sang chơi, có ai đó chân họ bẩn, họ dẫm vào buồng của mình thôi. Không có sao đâu em. Nhưng lúc tối em đã ngủ đâu? Em thấy trong buồng lại làm gì có cái gì đâu. Đang định giải thích thì tự nhiên thằng cu lo nên nín, nó không khóc nữa. Bây giờ nó lại quay sang mắt tròn xoe nhìn bố mẹ, nhoẻn miệng cười có vẻ vui lắm. Vợ chồng anh Mến quên luôn cái chuyện vừa nãy, tiếp tục dỗ con ngủ, rồi cũng tranh thủ ngả lưng, bởi vì bây giờ đã quá nửa đêm. Thế nhưng thằng bé, nó nín khóc, nó cũng chả ngủ, nó cứ nằm đó ọ ẹ chơi một mình. Ánh mắt của nó cứ nhìn đăm đăm lên trên trần nhà, thỉnh thoảng nó lại nhoẻn miệng cười. Ngày hôm sau thằng cu ngoan lắm, chẳng hề quấy khóc, ai bế nó cũng theo. Kể từ khi có cháu nội, bà Quý vui vẻ hẳn lên. Sáng nào bà cũng bế thằng cu sang nhà hàng xóm chơi, cho Thương ở nhà còn làm được việc nhà. Ngày là vậy, thế nhưng mà đến đêm, đúng 12 giờ là thằng cu nó lại quấy ngặt quấy nghẽo, không tài nào dỗ nổi. Có nhiều khi Thương nghĩ hay là phải đốt vía, bởi vì bà cụ bế nó đi khắp nơi. Thế nhưng mà là xong, thằng cu vẫn không có biểu hiện gì là nín. Cứ như thế, độ hơn tiếng sau thì nó ngừng khóc. Rồi sau đó, suốt cả một đêm, thằng bé cứ nằm ọ ẹt chơi một mình, ánh mắt sáng rực nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười kỳ lạ. Hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua như thành một quy luật. Đúng 12 giờ đêm thằng bé quấy khóc. Sợ con có bệnh gì, Thương gọi cho chồng về, đưa hai mẹ con cô đi viện khám. Mặc dù công việc bận rộn, thế nhưng anh Mến vẫn về để xem nó có bị làm sao không. Đưa nhau lên bệnh viện huyện, chờ mất tiếng đồng hồ mới được bác sĩ thăm khám cho. Họ đưa ra kết luận là thằng bé nó khỏe mạnh, không có cái bệnh tật gì cả. Bác sĩ hỏi Thương là liệu có lẽ nào là thằng bé nó đói. Thương lắc đầu, cô khẳng định là cô vẫn cho con ăn uống đúng giờ đầy đủ. Về nhà mà không tìm được nguyên nhân, anh Mến tính ngược tính xuôi, lại quyết định làm một chuyến vào Viện Nhi Trung ương. Biết đâu trên đấy máy móc hiện đại, người ta khám chuẩn hơn. Nhưng trái ngược với tính toán của anh, các bác sĩ ở đây cũng đưa ra kết luận thằng cu hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nếu như không muốn nói là còn tốt. Anh Mến thấy lạ, bèn hỏi bác sĩ. Bác sĩ có thể khám lại một lần nữa cho con tôi được không? Biết đâu nó bị bệnh gì đó, chứ cứ đúng 12 giờ đêm nó quấy khóc, vợ chồng tôi không biết phải làm sao. Anh Mến mang vẻ mặt của người mất ngủ, thương cảm. Ông bác sĩ gật đầu, sau một hồi chiếu chụp xét nghiệm các kiểu, họ vẫn lắc đầu không tìm ra vấn đề. Cực chẳng đã, anh đành đưa mẹ con về. Anh cũng tạm thời xin nghỉ để ở nhà chăm sóc mẹ con nó. Về đến nhà đã thấy bà Quý đang đứng ngoài cổng, hai tay bà cứ vân vê vào nhau như đang lo lắng. Thấy con về, bà vội vàng đỡ lấy thằng cu. Thế nó có làm sao không hai đứa? Không sao mẹ. Anh Mến trả lời mệt mỏi. Hay là tối nay để nó ngủ với mẹ, biết đâu nó lại không khóc nữa. Hai vợ chồng cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ, bởi vì thật sự là anh chị cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn được ngủ một giấc ngon lành từ khi sinh con mà chưa được. 10 giờ tối sau khi cho con bú xong, Thương chuyển con sang cho bà Quý bế. Lúc bấy giờ thằng bé đang ngủ say. Bà Quý đỡ lấy thằng cô từ tay của mẹ nó rồi đi về buồng mình. Nhưng có một điều bà không biết, từ khi bà Quý bế thằng cô về buồng thì đằng sau bà, cái bóng của bà phản chiếu dưới nền đất, nó trông cứ rất dị hợm, cảm giác như nó đang dài ra, rồi sau đó như là có cái làn khói mờ mờ bốc lên. Bà bước đi đến đâu, cái bóng lắc la lắc lẻo theo đến đó. Có đôi lúc bà không để ý một điều rằng, theo định luật là cái ánh điện nó ở bên này thì cái bóng nó phải hắt theo chiều ngược lại. Thế nhưng không, lúc nào cái bóng cũng ở phía sau lưng của bà. Gửi con cho bà nội, hai vợ chồng yên tâm, tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Đặt lưng xuống giường chỉ một lát đã thiếp đi. Còn đang mơ mơ màng màng, Thương lại nghe thấy có ai gọi tên mình, giọng nói nhỏ lắm, nhưng cô nghe rõ. Thương, ra đi. Ra đi nhanh lên. Cô ngồi bật dậy, quay sang thấy chồng vẫn đang ngủ ngon. Tính đánh thức anh Mến, nhưng lại thôi, để cho anh ngủ. Nói gì thì nói, những ngày vừa qua chồng cũng mệt lắm. Giọng nói càng lúc càng thúc giục, Thương cứ như người mất hồn, cứ thế bước ra khỏi nhà, đi ra cổng, dừng dưới gốc cây đa. Lúc ấy đột nhiên cô bừng tỉnh, xung quanh chỉ là một màu tối đen. Không khí lạnh ban đêm xả xuống làm cho cô rôn lên. Đang tính bước quay vào nhà, cô thấy thấp thoáng dưới gốc đa hiện lên bóng dáng của 4-5 đứa trẻ con. Chúng nó đang ngồi thẳng hàng với nhau. Đột nhiên một đứa lên tiếng. Đến lượt mày. Cái bóng của thằng cu ngồi đầu hàng chỉ tay xuống cuối hàng. Thằng bé cuối hàng vội vàng ngân lên câu vè. Thương nghe xong thì cứ dần dần nổi hết cả da gà. Nó không phải là bài vè thân thuộc mà trước đây cô vẫn từng chơi. Bài vè nghe lại có phần ghê rợn. Nô na, nô nóng, đánh trống phất cờ, mở cuộc thi đua, trần ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào. Đang đọc thì thằng bé tự nhiên cúi gằm lại. Thương cũng bất giác tò mò, chờ xem câu tiếp theo nó đọc. Thì thằng bé lại ngẩng phắt đầu lên, chỉ thẳng tay về phía Thương mà đọc tiếp. Không bẩn tí nào thì mang vào cho ông Tứ, ông ấy chặt đầu. Dứt lời, cả lũ chúng nó bắt đầu chạy vòng quanh, vòng quanh. Thằng bé ngồi ở cuối hàng đứng thẳng dậy, đặt hai tay lên cằm, nó nhấc hẳn cái đầu của nó lên mà ném về chỗ Thương đang đứng. Thương lúc này không còn biết trời chăng gì nữa. Cô sợ đến nỗi đái cả da quần, chân đứng không vững mà khuỵu xuống, miệng chỉ ú ớ những tiếng khó nghe. Không, không, không mà. Cô bò thụt lùi ra đằng sau. Mấy đứa trẻ chúng nó từ từ tiến sát lại gần Thương, khuôn mặt bợt bạt dí vào mặt cô. Bấy giờ Thương mới nhận ra, trên cổ của mỗi đứa bé đều có những vết cắt sâu, ăn đến tận gáy. Trên người của bọn trẻ chằng chịt những vết roi vụt bầm tím, còn nhều ra những dòng máu lẫn mủ vàng. Rồi nhặng bu đến. Lũ trẻ lúc này không có cười đùa nữa, Chúng nó đứng đó, cái đầu cứ nghiêng nghiêng nhìn chăm chăm vào Thương, rồi đi vòng quanh, cười khanh khách, rồi sau đó lại đọc. Nu na nu nóng, đánh trống phất cả, mở cuộc thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, mang vào cho ông Tướng chặt đầu, chặt đầu. Xin hãy tha cho chúng tôi. Xin hãy tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi. Từng câu từng chữ cứ xoáy vào trong óc của Thương. Thương nghe mà lạnh tê tái cả sống lưng. Mặc dù chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Dứt câu bọn trẻ lại quay lại gốc đa. Một đứa ngước nhìn lên trên ngọn cây đa rồi gọi. Mẹ ơi, xuống chơi với chúng con. Dứt câu một cái bóng trắng, nó rơi ụt một cái từ trên cây đa xuống đất. Mũi chân vừa chạm đất, thì dường như cái bóng ấy bị cái thứ gì nó xách ngược trở lại. Bây giờ Thương mới nhìn kỹ, hóa ra là một người đàn bà bị treo cổ. Sợi dây vẫn còn mắc nguyên, cho nên cứ chạm xuống thì cái sợi dây nó lại giằng lại. Bóng người đàn bà cứ đung đưa đung đưa. Cái cổ dường như bị kéo giãn cả ra, trơ ra cả lớp thịt đỏ chon chót. Tuột ra, mấy đứa bé thấy mẹ không xuống, chúng nó túm vào chân của mẹ mà đánh đu lên, hò hét nhau kéo xuống. Thương đột nhiên nghe đánh phật một cái, cái đầu của người đàn bà bị giật đứt rơi xuống. Còn cái thây cũng rũ rượi đánh bịch một cái xuống, đè cả lên bọn trẻ con. Cái thây người đàn bà lồm cồm bò dậy, nhặt cái đầu lên, mặc kệ dính lấm lem đất và lá cây, gắn lại vào cổ mình. Rồi từ từ bước đến chỗ Thương, khuôn mặt người đàn bà phù thủng do máu không lưu thông khi bị thắt cổ. Đôi con mắt do không chịu được áp lực từ bên trong muốn lòi cả ra, miệng rách toạc. Mỗi một lần nói một câu là người đàn bà lại đưa tay đỡ lấy cái hàm dưới để không trễ, để cho nó trễ xuống cổ. Con trai mày phải chết. Con trai mày phải chết. Thương bất giác vùng lên, ánh mắt cô đanh lại. Không, nó làm gì lên tội lên tình mà các người muốn giết nó. Lúc này, sáu cái bóng của mẹ con chúng nó đã đứng vây vòng quanh Thương. Nếu như nó không chết, thì mày phải chết. Thương, Thương, em làm sao thế? Em làm sao thế? Tiếng gọi của anh Mến kéo Thương về với thực tại. Cùng lúc đó là tiếng khóc ré lên của thằng cu ở buồng bên kia. Thương ngẩng lên nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm. Quẹt vội đi những giọt mồ hôi ở trên mặt, cô đi sang bên buồng mẹ, thấy bà cụ ngồi thô lu ở góc giường, gương mặt sợ sệt. Thằng cu thì nằm tơ hơ ở đấy khóc đến lạc cả giọng. Thương bế con lên, anh Mến cũng chạy theo sau bật công tắc đèn. Hai vợ chồng tá hỏa khi thấy ở dưới nền đất trong buồng của bà Quý toàn là những dấu chân, có to có nhỏ. Có một điểm chung là tất cả đều có vết tro tàn. Mẹ, thế này là thế nào hả mẹ? Mẹ làm sao thế này? Anh Mến tiến lại gần, thấy mẹ vẫn còn đang sợ sệt, mồ hôi chảy ướt sũng cả áo. Hỏi han mãi, bà mới bớt sợ một chút, run rẩy kể. Lúc tối bà đang nằm ôm thằng cô An ngủ, đến độ 12 giờ đêm thì thằng bé bắt đầu quấy khóc. Bà mới dậy, chẳng biết có phải là do vẫn đang buồn ngủ hay không. Bà nhìn thấy có cái bóng người đen xì xì, bị cháy đen thôi, cái đầu thì chọc lông lốc, đang giơ tay vuốt về thằng bé. Bà nhìn sang, thấy cái bóng người ấy nhìn bà Quý, rồi đột nhiên cười khùng khục. Lúc cười, cái quai hàm nó trễ cả xuống, không cả ngậm vào được. Bà sợ quá không nói được câu nào. bà mới trốn ra khóc giường. Mẹ, mẹ nói cái gì? Mẹ, mẹ nói là nhà mình có ma đấy à? Mẹ ơi, thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ? Đang định nói thêm, thế nhưng Thương lại dùng mình. Cô nghĩ đến không biết cô nên kể cho anh Mến nghe về việc mình cũng nằm mơ thấy hồn ma về đòi mạng con trai hay không. Cuối cùng Thương thở dài kể hết cho chồng nghe. Anh Mến mới cười cười. Ôi giời ơi, vừa mới dứt câu trước thì lại đá câu sau. Em ấy, ma với quỷ gì? Mẹ ở quê thì không nói làm gì. Em ở thành phố bao nhiêu năm, sống thời buổi hiện đại mà còn tin vào dăm ba cái chuyện đấy. À, còn cái cây đa đấy, hồi nhỏ anh chơi suốt, có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Đéo mẹ, có hôm cả lũ còn leo lên trên đấy mà ngồi ăn những cái đồ hoa quả, đi ăn trộm cả buổi trưa đấy. Có sao đâu, buổi tối đi nhắm mắt đi tìm, cứ vòng quanh cây đa, còn trèo cả lên trên cây mà trốn. Nói mà thôi một hồi, không để cho ai nói được gì, anh Mến bỏ về buồng, mặc kệ cho mẹ con và bà Quý đang không biết làm sao để giải thích cho anh hiểu. Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi thằng bé được hơn 9 tháng. Không đêm nào là nó không khóc, đưa đi khắp viện này viện nọ nhưng vẫn không tìm được ra bệnh. Thấy con như thế, Thương không khỏi xót xa. Thế nhưng nói thì chồng không hiểu. Nhiều hôm chị bảo với anh rằng là cho thằng cô đi xem thầy, hoặc là có khi mang lên chùa để sư tụng kinh hóa giải. Anh Mến lúc ấy nổi giận, mắng vợ không ra gì. Hai vợ chồng lục đục ngày một nhiều, đôi khi còn sinh ra cãi cọ. Được rồi, nếu như cô cố chấp, tôi lắp camera quanh nhà để xem cái mặt giữa ngang mũi dọc con ma con quỷ của cô đó như thế nào. Nói là làm. Chiều hôm ấy, anh Mến gọi thợ đến lắp hai chiếc camera, một ở ngoài gian khách, một trong chính buồng mình. Tối đến như mọi khi, thằng cô vẫn ngủ ngon lành. Hai vợ chồng cứ thay nhau theo dõi cái camera, không biết tối nay nó có lưu lại được hình ảnh nào không. Nghĩ miên man một hồi, hai vợ chồng ngủ thiếp đi không biết được bao nhiêu lâu. Anh Mến thấy khát nước, liền ngồi dậy. Anh đi xuống dưới bếp, anh không dám bật điện bởi vì sợ thằng cô và bà Quý tỉnh giấc. Đi đến chỗ cái máy lọc, vặn ra một cốc đưa lên uống. Lúc uống gần hết cốc nước, anh Quý đột nhiên nghe tiếng loẹt xà loẹt xoẹt của cái máy tay xay sinh tố đặt ở bên chỗ bệ bếp kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Cùng với đó, anh nhìn thấy bóng của một đứa trẻ con đang ngồi thổ lồ ở đó, quay lưng về phía anh. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của bóng đèn ngủ hắt ra từ buồng của bà Quý, anh chậm rãi tiến đến gần. Đúng lúc thằng cu nó quay phắt cái đầu lại, nhìn anh chằm chằm. Anh hết hồn, anh nhận ra đó là thằng cu An, con trai anh. Sao, sao nó đang ngủ ở trong buồng kia mà nó lại bỏ ra đây, leo lên trên cái bệ bếp ngồi như thế? Hơn nữa, cái bệ bếp cao thế kia thì nó leo lên như thế nào? Anh muốn chạy đến bế con mà chẳng hiểu sao chân anh không nhúc nhích nổi, cứ như là bị người ta đổ bê tông xuống sàn vậy. Đang cố gắng nhấc chân lên, cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo ập vào mắt. Bóng dáng của thằng cu quay lại nhìn anh mà cười khanh khách. Một tay của nó thò thẳng vào cái máy xay sinh tố. Cái máy xay quay lên rè rè, thịt lẫn máu văng lên tứ tung. Thế mà thằng cu vẫn không khóc, miệng vẫn nhoét ra mà cười. Thậm chí trong cái khóe miệng của nó, lẫn trong cái hàng lợi đỏ đỏ, anh còn nhìn rõ mấy cái răng nhọn nhô ra. Con ơi, con ơi, không, con ơi. Anh Mến rú lên một tiếng rồi chồm dậy. Vừa lúc chị Thương đang bế thằng cu An lên. Đúng 12 giờ đêm nó lại khóc. Anh run rẩy tiến lên đỡ lấy con, kiểm tra một lượt không thấy có gì bất thường, anh mới thở phào yên tâm. Chợt nhớ đến cái camera mới lắp, anh nhổm dậy bật cái công tắc đèn cho sáng. Lúc này anh mới thấy trên người con mình toàn là những dấu tay lẫn với tro bụi trên cả chân tay cả mặt của con. Anh ngồi xuống giường mở điện thoại xem lại mấy đoạn video, xem rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra với con mình. Anh Mến không thể tin nổi vào mắt mình. Mặc dù chỉ là ánh sáng đỏ đỏ của cái đèn ngủ, hai người vẫn nhận ra trong căn phòng chỉ độ gần 20 mét vuông, nhưng không biết từ đâu xuất hiện lố nhố hàng chục cái bóng trắng, to có, nhỏ có. Anh Mến thậm chí còn nhìn rõ có cái bóng cụt đầu, tay chân khô loạn xạ mỏ mẫm. Có cái bóng thì cụt cả chân lẫn tay, nó đi bằng hai đầu gối. Có cái bóng thì chân tay bị đóng đinh vào các đầu ngón tay ngón chân. Một điểm chung là tất cả những cái bóng đấy đang hướng về chỗ con trai anh. Qua cái điện thoại, anh còn nghe rõ chúng nó đang rít lên những âm thanh ghê rợn. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Anh Mến hiểu, dường như chúng nó đang muốn giết con anh. Thế nhưng khoan đã, anh còn thấy một cái bóng đen xì xì là của ai kia. Anh nhìn rõ lớp da thịt của người này loang lổ lẫn máu đỏ và mủ vàng nhẻo tong tỏng. Nó đứng trước người của thằng bé, nó giang hai tay như muốn bảo vệ lấy thằng bé, mặc cho mấy cái bóng trắng đang xâu xé linh hồn của nó. Cái bóng đen sắp sửa không chịu được nữa thì đúng lúc anh Mến chồm dậy tỉnh giấc, toàn bộ những hồn ma biến mất, chỉ còn lại cái bóng đen. Nó đứng trước camera, ngước lên nhìn rồi cười. Nụ cười ấy, anh Mến lại không thấy sợ, không thấy độc ác, mà tựa hồ như là một nụ cười rất quen thuộc. Xem xong đoạn video, hai vợ chồng anh quyết định sáng ngày mai sẽ lên chùa nhờ sư thầy xem giúp cho con trai mình. Nếu như cứ tiếp diễn như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ mất con vào tay lũ ma quỷ. Buổi sáng, anh chị dậy sớm, ăn sáng xong xuôi rồi cùng bà Quý bắt taxi đi đến một ngôi chùa cổ kính lâu năm, nằm cách thôn độ 20 cây số. Đến nơi, khung cảnh trang nghiêm hiện ra, còn đang loay hoay không biết tìm sư trụ trì ở đâu thì có vị sư trẻ đang cầm chổi quét sân. Sư mới tiến ra chắp tay: A Di Đà Phật, không biết các vị đến chùa có việc gì hay chỉ là đi vãng cảnh lên hương? Thấy sư hỏi, anh Mến vồn vã đáp: Dạ, chúng con muốn tìm sư trụ trì có việc gấp ạ. Mọi người đến không đúng lúc rồi. Thầy vừa mới đi sang xã bên để tụng kinh siêu độ cho một nhà bên đó, có khi phải đôi ba hôm mới về. Biết tin trụ trì đi vắng, ba người buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đột nhiên có cuộc điện thoại vang lên. Alo, anh Mến đây à? Em Trang đây. Chị nhà có ở nhà không? Em qua thăm thằng cu cái. Nay em được nghỉ không được, không phải đi quay. Nhận ra là đồng nghiệp, anh Mến ậm ừ. Trang đây à? Chị có nhà, cô cứ bắt xe xuống đây chơi. Từ biệt vị sư, ba người hẹn mấy hôm sau sẽ đến. Nhưng từ lúc họ lên chùa không gặp được sư thì bắt đầu xuất hiện những cái chết liên tiếp giận người. Khi mà bầy ma chúng quỷ nó không hại được con anh, chúng nó dường như đã bắt đầu thay đổi mục tiêu. Đầu tiên phải nói đến cái chết của bà Quý. Một cái chết không được toàn thay đến với bà khi vừa ra về từ ngôi chùa. Chẳng biết vì sao lúc sáng đi thì chả việc gì, lúc về vừa khéo đi được một đoạn, xe lại chết máy. Anh taxi bảo mọi người cứ ngồi yên trên xe để anh xuống xem tình hình thế nào. Bà Quý ngồi trong xe, do tuổi cao, trời lại nóng, xe chết máy, điều hòa không chạy. Bà mở cửa xe bước ra ngoài hóng gió. Đúng lúc có cái xe tải to đùng nó chạy đến, chỉ thấy đánh đùng một cái. Thân thể của bà Quý bị cái bánh xe nó chèn miết xuống mặt đường nát bấy, thậm chí còn không cả nhận ra nhân dạng, chỉ còn lại là một đống máu thịt bầy nhầy. Anh Mến chết sững cả người. Anh quỳ gục xuống bò đến cái xác không còn nguyên vẹn của mẹ. Chị Thương cũng bế thằng cu chạy theo, nước mắt không ngừng rơi. Trong đầu của chị bây giờ hỗn loạn. Cuối cùng thì bọn ma quỷ cũng động đến những người thân trong gia đình của chị. Một lúc sau, công an đến hiện trường. Người ta cho thu nhặt những mảnh vụn của cánh tay, chân và những bộ phận khác. Sau đó sẽ chuyển về cho gia đình anh Mến để mang đi hỏa táng. Ngay chiều hôm ấy, một cái đám tang được dựng lên trên căn nhà đã quá quen thuộc. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, lại không có ai sang thăm viếng ngoại trừ anh em bạn bè và đồng nghiệp của anh Mến và chị Thương ở trong Hà Nội ra. Dường như là hàng xóm họ cũng cảm nhận được những sự việc lạ đang diễn ra trong ngôi nhà của bà Quý. Họ không muốn liên lụy dính dáng đến chuyện này. Trên hết là họ sợ những cái hồn ma bóng quế kia dây dưa nó sẽ tìm đến mà đòi mạng mình như bà Quý vậy. Ngồi gục bên trong cái quan tài đựng hũ cốt của mẹ, anh Mến nghĩ nếu như không sớm kết thúc chuyện này thì người tiếp theo có thể là anh, là vợ anh hay là con anh thì sao. Đúng lúc ấy cô Trang, đồng nghiệp làm cùng, đi đến an ủi. Cô đang bế thằng cô An hộ thương, bởi vì chị Thương cũng đã quá mệt mỏi, nước mắt như đã cạn khô. Anh chị đừng có buồn nữa, thôi thì nó cũng là cái số. Anh chị cứ như thế này rồi bà cụ dưới suối vàng làm sao mà yên tâm. Cảm ơn em. Anh không sao. Em cho thằng cô vào trong đi, dỗ nó ngủ ở anh. Ngoài này ồn ào rồi ngột ngạt lắm. Chị Thương quẹt nước mắt. Trang liền bế thằng cô ngược vào buồng của anh chị, đóng cửa tắt đèn để dụ thằng cô ngủ. Ngoài này anh chị cũng muốn đi nghỉ lắm, nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt vào là cảnh tượng kinh hoàng ấy lại diễn ra. Rồi tiếng trống, tiếng kèn cứ vang lên ỉ ôi chua xót. Cơn mưa to bất ngờ ập xuống, sấm chớp đi đùng nổ vang. Trong cơn mưa thì bất giác, chị Thương theo phản xạ, bản năng nào đó thúc giục mà nhìn ra ngoài cổng. Chị dùng mình thấy có 6 cái bóng trắng lấp ló ngoài cột cổng, một người lớn và 5 đứa trẻ con, cùng với hàng chục những cái bóng trắng khác. Chúng nó tiến dần vào sân, thậm chí chúng nó từ từ bò lên trên hiên, bò qua cái bàn văng, bò lồm ngồm đánh đu lên cái ghế thang gác quan tài. Chỉ trong một thoáng chốc, chị dùng mình nhìn thấy có mấy đứa trẻ con, chúng nó ngồi chồm hổm trên quan tài của bà Quý. 2 mâm cơm cúng vong vừa nãy còn nóng hổi, thế mà bây giờ đã thiêu rớt cả ra. Ròi bọ bò lúc nhúc trôi ra từ trong cái con gà cúng, con nào con đấy to như cái đầu đũa, hết sức ghê rợn. Chúng mày là lũ ác quỷ. Chị Thương bất giác vùng đứng thẳng dậy mà chỉ tay. Nếu như giết thì giết tao đi, đừng có làm hại người gia đình tao. Mấy ông phường kèn không hiểu gì, cứ nghĩ con bé này nó điên. Nhất là cái ông phường kèn chính đang ngồi ngay chéo chéo đầu cái quan tài, lại thấy bà vợ của gia chủ nhà này nó đứng nó chỉ vào mặt mình mà nó quát như thế. Ông này chột dạ giật mình, đang ngậm cái kèn trong mồm mà giật mình thì thổi đánh chóe một phát. Anh Mến quay lại, tiến đến ôm vợ. Thôi được rồi, em bình tĩnh, em bình tĩnh đã. Đừng có làm gì dại dột, đợi sáng rồi mình đi tìm thầy. Hai người vừa ngồi xuống thì ở trong buồng, tiếng của thằng cu An bỗng nhiên khóc ré lên cùng với tiếng đập cửa rầm rầm của Trang. Anh Mến lao đến cố gắng mở cửa, thế nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa ghì chặt không tài nào mà mở nổi. Tiếng thằng cu An khóc ngặt nghẽo làm cho anh sốt ruột. Anh dùng hết sức phá mà vẫn không ăn thua. Đội phường kèn thấy vậy cũng lao vào mà giúp. Thế nhưng mà cánh cửa nó cứng chắc vô cùng, không tài nào mà phá ra được. Anh Mến nhớ dưới bếp có cái búa đinh to. Anh vội vàng chạy xuống lấy lên, bảo mọi người giạt ra để anh phá cửa. Đập đến 4-5 lần cánh cửa mới bung ra. Mở cửa xông vào thì cảnh tượng kinh hoàng. Trang đã treo cổ chết trên ngay cái quạt trần. Chân tay đã đuốt đồn đuột, lưỡi thẻ lè vắt sang một bên, khuôn mặt tím bầm cả vào. Cái quạt trần vẫn đang quay. Thế nhưng vì bị tì bởi sức nặng xác của Trang, nó cứ đung đưa chậm chậm, làm cho xác của Trang cứ lủng là lủng lẳng. Anh Mến sững sờ buông cái búa, vội vàng chạy đến đỡ xác của Trang xuống. Anh lấy tay lay lay cô, thế nhưng đã muộn, Trang đã chết. Cùng lúc đó, anh nhìn thấy ở góc buồng, bọn ma quỷ chúng nó đang ngồi đó. Cả một lũ, chúng nó cười khành khạch. Anh Mến kinh hoàng, ném mạnh cái búa về bên ấy đánh cốp một cái, thì chúng nó biến mất. Chị Thương lúc ấy cũng chạy sộc vào cùng chồng, bế con, lập tức ôm con chạy ra phòng khách. Mấy ông phường kèn cũng một phen khiếp vía, bỏ chạy tán loạn. Mặc kệ mưa gió mà vào đồ nghề, chỉ mong thoát thân khỏi ngôi nhà ghê rợn. Chỉ thấy thằng bé cứ khóc ngặt nghẽo. Ấy thế nhưng mà hôm nay nó lạ lắm. Nó khóc, thế nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của nó lại mở thao lao, nhìn láo láo liên liên. Nếu như mà ai lúc này có đủ bình tĩnh mà tinh ý, thì sẽ thấy dường như trong cái khuôn mặt non nớt ấy, từ khóe môi lại vén lên một nét cười. Vậy là chỉ trong vòng có một ngày, hai mạng người ra đi vĩnh viễn. Anh Mến và chị Thương ngồi góc nhà ôm lấy thằng cu, nãy giờ vẫn không ngừng khóc ngặt nghẽo. Anh bảo với vợ là sáng ngày mai, kể cả là sư trụ trì chưa về, anh vẫn sẽ đưa mẹ con lên ấy. Ít ra thì ở trong chùa, hai người sẽ được an toàn. Một buổi tối kinh hoàng qua đi, không biết chuyện này đến bao giờ mới kết thúc nữa. Sáng hôm sau, hai vợ chồng còn chờ đợi gà gáy, đã bắt xe lên trên ngôi chùa hôm qua. Khi đến nơi vẫn là vị sư trẻ, ra tiếp đón. Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi là sư trụ trì đã về chưa ạ? Vị sư trẻ nhận ra bèn dừng chổi. A Di Đà Phật, thầy tôi chưa về. Hai cô chú có việc gì mà ngày nào cũng đến hỏi thế? Dạ, thưa thầy, nhà chúng con có việc cấp. Nếu như sư trụ trì chưa về thì xin thầy cho chúng con tá túc ở đây được không ạ? Anh Mến hỏi vị sư trẻ, khuôn mặt cũng hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Vị sư cúi đầu. A-di-đà Phật, xin cô chú thông cảm cho. Nhà chùa không cho phép người lạ ở lại. Thấy sư nói thế, chị Thương đang bế thằng cu thì quỳ xuống. Dạ, nếu chúng con không được ở lại đây thì chúng con không còn đường mà sống nữa thầy ơi. Một bên từ chối, một bên khẩn khoản cầu xin, cho đến khi có giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía cổng. Tuệ Tâm, để cho họ ở lại. Cả ba người cùng quay ra. A Di Đà Phật, thầy đã về ạ. Anh Mến bấy giờ mới nhận ra là sư trụ trì. Sư phong thái uy nghiêm, ánh mắt sáng như đuốc, cảm giác trên người thầy tỏa ra vầng hào quang của bậc chân tu. Sư trụ trì buông cái tay nải đưa cho đệ tử. Đúng ra là hết ngày hôm nay tôi mới về. Thế nhưng có người báo cho tôi biết là ở chùa đang có người hoạn nạn. Cho nên tôi tức tốc về ngay đấy. Thôi được rồi. đi vào trong kia nói chuyện. Anh Mến chị Thương lẽo đẽo theo sư thầy vào chính điện. Nhìn thấy được sự uy nghiêm của nơi cửa thiền, anh chị cũng yên tâm được phần nào. Ngồi xuống đi. Thầy đang định nói gì thì đột nhiên thầy dừng lại, nghiêng nghiêng người nhìn ra phía sau của hai vợ chồng mà quát. Ta là ta mời hai người này ngồi chứ không phải là chúng bay. Nơi cửa Phật linh thiêng mà còn dám vào đấy. Hai vợ chồng không hiểu sư đang nói ai, bất giác cũng quay lại nhìn, nhưng đằng sau chẳng thấy gì cả. Bây giờ sư mới thong thả tiếp. Vận hạn của nhà anh chị, hay nói đúng hơn là của đứa bé này, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng nó không động được đến đứa bé là vì có hồn ma của người đàn bà kia bảo vệ. Vừa nói, ánh mắt của sư lại nhìn ra đằng sau hai vợ chồng. Dạ, thưa thầy, có cách nào cứu giúp con không thầy? Anh Mến chắp tay, thậm chí như muốn quỳ mọp xuống cầu xin sự giúp đỡ. Sư thở dài. Nhân quả không chỉ một hai đời là xong, thậm chí nó còn kéo dài đến nhiều đời sau. Cho đến khi nào người gây ra tội ác phải chịu đủ quả báo thì mới thôi đấy. Thầy ơi, thế con phải chết hay sao ạ thầy? Chị Thương nước mắt ngắn dài, không tin vào những lời sư nói. Nhận ra được vẻ bất lực, nét buồn bã trên khuôn mặt của hai vợ chồng, sư đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đoạn thầy bảo. Thật ra có một cách, nhưng nhà anh chị phải mạnh mẽ quyết tâm chống lại cái ác thì mới làm được. Như chết đuối, vớ được cái cọc tiêu, anh Mến ngẩng lên. Thầy ơi, chỉ cần cứu được con, thì dù làm gì con cũng làm. A-di-đà Phật. Thế cho ta xem sinh thần bát tự của con trai anh chị nào. Anh Mến suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra là lúc vợ mình hạ sinh, anh có dùng điện thoại quay lại. Anh mở ra xem đoạn video rồi đáp. Dạ, là 12 giờ đêm thưa thầy. Ngày này, tháng này đây ạ. Thầy xem một lúc bấm độn rồi nói. Vậy là đúng vào giờ mở cửa âm đấy. Bây giờ anh chị nghe kỹ lời ta dặn. Trước khi thằng bé tròn 1 tuổi, phải bảo vệ con mình thật tốt. Qua 12 giờ đêm sang ngày mới, mọi sự khắc chấm dứt. Dạ, tại sao phải là 1 tuổi thưa thầy? Nếu như chúng muốn hại con trai của con thì thời gian độ tuổi nào cũng như nhau cả. Để ta giải thích cho anh. Có những việc ta không tiện nói ra. Nhưng khi thằng bé được 1 tuổi, dương khí của nó coi như đã đủ. Tròn 1 tuổi thì vòng luân hồi của người được tái sinh coi như là kết thúc, để chuyển sang một người mới, một linh hồn mới, một cuộc sống mới. Khi ấy thì ma quỷ nó không thể làm hại con trai anh được nữa. Anh Mến như hiểu ra vấn đề, liền cúi lạy sư. Sau đó sư quay người bái Đức Phật 3 vái, lấy trong túi ra 3 lá bùa. Đoạn sư dặn. Anh cầm 3 lá bùa này về, dán ở ngoài cổng 1 lá, cửa chính 1 lá, cửa buồng ngủ của thằng bé 1 lá. Nó sẽ giúp đỡ cho con anh phần nào chống lại những oan hồn đang muốn hại con anh. Anh Mến vui mừng khôn xiết, gặp người tạ ơn sư rồi xin phép ra về. Bởi vì anh nhận ra ngày hôm nay chính là ngày con trai anh tròn 1 tuổi. Nghe lời thầy dặn, ngay khi bước chân về đến cổng nhà, anh đã dán 1 lá bùa, vào đến cửa chính 1 lá, cuối cùng là ở trên buồng ngủ của vợ chồng anh. Anh thầm nghĩ, tối nay anh nhất quyết sẽ bảo vệ con trai mình bằng mọi giá, cho dù là có phải hy sinh tính mạng của mình. Sau khi ăn tối xong, cả 3 người đi vào phòng ngủ, đóng kín cả cửa sổ lẫn cửa ra vào, không ngừng ngồi niệm A Di Đà Phật. Cứ như vậy cho đến 10 giờ đêm, thằng Cú An đang được nằm trong lòng của chị Thương, rồi nó tự nhiên nó kêu ré lên. Thằng bé lại khóc như mọi khi. Ở bên ngoài có tiếng lục bà lục bục, là bầy hồn ma nó dùng chính cái đầu của mình đang đập bôm bốp vào cánh cổng. những tiếng gào rú, tiếng cười, tiếng khóc đã vang vọng. Cánh cửa sổ như không chịu được, đến lúc vỡ bung cả ra, những mảnh kính vương vãi khắp cả phòng. Bên ngoài cửa, anh Mến nhìn thấy một cái bóng trắng toát, mái tóc dài phủ kín mặt, trên người bốc lên mùi hôi thối. Xuất hiện, nó chỉ vào anh Mến, những đầu ngón tay bị đóng đinh đen xì xì. Con trai mày phải chết. Con trai mày phải chết. Nó đưa tay bấu vào song cửa sổ, nó cứ thế dùng cái trán của mình đập bồm bộp vào cái song, như muốn chui vào bên trong để bắt thằng cu An. Chị Thương lúc này đã quá sợ hãi. Chị bế thằng cu ngồi thô lô một góc, nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Ánh điện chớp tắt không lực liên hồi. Ở bên ngoài cửa chính, có vô số những bàn tay đang cào cấu lên cánh cửa. Cái quạt trần không bật mà bắt đầu lờ đờ quay. Đột nhiên, nó rơi thẳng xuống chỗ chị Thương đang ngồi. Anh Mến quay lại thì giật mình. Anh dùng tay đỡ lấy cánh quạt. Cánh quạt chém đánh băm một cái, cứa vào da thịt anh. Năm hồn ma của bọn trẻ con mà chị Thương đã gặp xuất hiện. Chúng nó đứng ở ngay bên ngoài bậu cửa sổ cùng với mẹ mình. Từng đứa một dùng tay tự nhấc cái đầu của mình ra khỏi cổ rồi ném vào trong. Chúng nó tự bẻ tay bẻ chân, làm sao miễn để chui được qua cái song cửa sổ. Lũ ma quỷ, chúng mày cút đi, chúng mày cút đi. Anh Mến bây giờ kinh hãi, vớ được cái gì là ném về phía chúng nó cái đấy. Từ đâu xuất hiện một cái bóng đen khác, lo lóp ngóp bò ra từ dưới gầm giường của anh chị. Cái bóng đen trông dị hợm, da rẻ nứt toác, cứ như là bị đốt ở trong lò lửa. Cái đầu chọc lông lốc, chỉ còn vài sợi tóc lơ phơ. Mỗi một bước đi của nó là máu mủ lẫn dịch vàng nhèo xuống tong tỏng ở trên sàn nhà. Anh Mến không chịu được cái mùi này, ôm gập bụng mà nôn mửa. Cái bóng đen kia từ từ quay phắt đầu 180 độ nhìn thẳng về với chị Thương và thằng cu An. Thậm chí chị Thương còn nghe rõ là cái tiếng xương cổ của nó gãy răng rắc. Chị từ từ mở mắt, đúng lúc cái bóng đen nhoẻn miệng cười. Chị thấy hàm răng nhọn hoắt nhiều máu. Bà Mai là... Bà là bà Mai điên. Chị nhận ra đây chính là bà Mai chết cháy. Hồn ma của bà nhặt từng cái đầu của bọn trẻ con ném lại ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc ấy, bọn ma quỷ ở bên ngoài đã phá được bùa mà xông vào. Chúng nó cười lên khanh khách, tiến lên chỗ chị Thương. Bà Mai đứng chắn ở phía trước, mặc cho chúng nó cấu xé linh hồn của bà. Cho đến khi không chịu nổi, linh hồn của bà Mai tan biến. Bây giờ, vong quỷ người đàn bà đứng ngoài cửa, từ từ tiến đến gần chỗ chị Thương. Trên tay của nó cầm sợi dây thòng lọng, tròng vào cổ của thằng cu An. Hai vợ chồng anh chị lúc này đã hoàn toàn bất lực, bởi vì tay chân của anh chị đã bị bọn trẻ con nó giữ chặt, nó đánh đu lủng lẳng. Con ơi, con ơi, không. Người đàn bà cứ từ từ tròng sợi dây thừng vào cổ thằng bé. Đúng lúc ấy, đồng hồ cách một cái, kim đồng hồ điểm qua vạch 12, thằng cu An chính thức 1 tuổi. Mụ đàn bà quay phắt lại nhìn vợ chồng anh chị Thương Mến, rít lên. Không, không. Loảng loáng trong không gian, cứ như là có gió thổi ù ù vào trong nhà. Gió cuốn phăng tất cả đám hồn ma. Lũ hồn ma kêu lên choe choé, muốn bấu víu vào mọi thứ để mà ở lại. Thế nhưng rồi bị gió thổi quấn đi sạch. Tất cả biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Để lại trong căn buồng một mớ hỗn độn, mùi tử khí vẫn còn vất vưởng. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, anh Mến mới từ từ đứng dậy. Anh cầm cái đèn pin soi khắp mọi ngóc ngách, không thấy gì nữa. Anh mới quay sang vợ. Mọi chuyện kết thúc rồi em. Mình được an toàn rồi. Ba người một nhà ôm nhau mà khóc lóc. Coi như đã cứu được thằng cu An qua khỏi miệng tử thần. Bẵng một thời gian sau, khi công an điều tra rõ về cái chết trong nhà của anh Mến, họ kết luận không phải là do anh chị gây ra. Còn thằng cu An kể từ đó ăn ngon, ngủ kỹ, không còn khóc nửa đêm nữa. Cuộc sống lại trở lại bình thường. Anh Mến cũng định bán căn nhà, nhưng nghĩ đây là mảnh đất tổ tiên để lại. Anh lại thôi. Cuộc sống trôi đi cho đến một ngày. Hôm ấy cả nhà anh chị đang ngồi ăn cơm tối, thì thằng cu An nó chạy từ trong buồng ra, trên tay cầm một tờ tập báo đã cũ nát. Nó đưa đến trước mặt của anh chị. Chị Thương vừa nhìn thì nhận ra ngay đây chính là tập báo mà bà Mai Điên đã đưa cho. Nhưng bởi vì có quá nhiều thứ, chị đã quên không đọc. Cầm tập báo, từ từ lật từng trang, chị bỗng nhiên điếng hồn, ánh mắt của chị sững lại. Ngày, tháng, năm. Trong một lần càn quét, những chiến sĩ yêu nước của làng Bình Yên, bọn giặc cùng với mấy thằng chỉ điểm, trong đó có một thằng biệt danh là thằng Tứ, lùng sục khắp làng không bắt được ai. Bực mình, chúng ra lệnh đốt cả làng. Hễ ai mà chạy ra là chúng nó bắn chết, hoặc là bắt lại chặt đầu. Hàng chục cái xác người nằm la liệt, máu chảy thành dòng, không ai được chôn cất, cứ phơi thây như vậy. Thằng Tứ mặc bộ quần áo trắng, đội cái mũ phớt, miệng cười độc ác. Sau khi kiểm tra không còn ai sống sót, chúng nó rút đi. Đến cây đa cuối làng, thằng Tứ thấy có 5 đứa trẻ con đang chơi trò gì đó. Nó mới quay sang bẩm báo. Dạ, chúng ta có khi bắt tra khảo bọn nhóc. Biết đâu chúng nó biết chỗ bộ đội trốn ở đâu. Trẻ con thì chúng nó biết cái gì. Mất thời gian. Kìa quan ngài, đừng có chủ quan. Thà giết nhầm con nó bỏ sót. Nếu như chúng nó không biết thì đằng nào cũng giết luôn, tránh hậu họa về sau. Tên chỉ huy suy nghĩ một lúc, rồi lệnh cho đám lính cùng với thằng Tứ đến tra hỏi xem sao, rồi leo lên xe jeep về căn cứ. Thằng Tứ hùng hổ tiến đến túm tóc một đứa trẻ, lôi sành sạch đến trước đám lính. Bọn kia trốn ở đâu? Nói, không nói tao chặt đầu. Lũ trẻ sợ hãi khóc lóc van xin. Thằng Tứ cáu tiết giơ chân đạp cho một cái. Thằng bé dập ngực học cả máu mồm lăn lông lốc. Thằng Tứ lệnh chém đầu hết bọn trẻ con. Kiểu gì bọn kia ẩn nấp cũng xót ruột mà ra. Bọn lính vung dao lên, máu chảy thành dòng loang loáng thấm đến đen cả đất. Đến đứa thứ 5 thì một người đàn bà từ trong làng chạy ra khóc lóc van xin. Thằng Tứ bây giờ mới nhoẻn miệng cười. Bây giờ mới ra đấy. Ra sớm có phải hay không? Đỡ bẩn tay không? Dạ. Thưa trưởng quan, con này chính là người của bọn kia. Chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi không biết gì cả. À, không biết à? Không biết thì cũng treo cổ nó lên. Thằng Tứ liền lập tức lăm lăm cái roi da trên tay, sau đó nó thòng lại thành cái nút thít vắt vào cổ người đàn bà mà treo lủng lẳng. Cả lũ chúng nó cứ thế từng nhịp lôi người đàn bà lên trên cành đa, buộc chặt ở đấy. Người đàn bà chỉ giãy giãy được vài cái, sau đó rũ xuống mà chết. Ngày, tháng, năm. Thằng Tứ bị bắn chết trong một cuộc đột kích của bộ đội. Toàn bộ tài sản bị tịch thu. Vợ của nó chính là bà Mai bây giờ được tha. Sau này, bà Mai cũng tham gia cách mạng để chuộc lại lỗi lầm của chồng, mong sao có thể tha cho chồng. Ngày, tháng, năm. Ông ấy chết rồi. Mà tôi cũng đã làm được việc tốt để mong chuộc lại. Thế nhưng họ không tha. Tất cả đều là những dòng chữ được viết nham nhở trên cái mặt báo cũ. Chị Thương bây giờ đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra bà Mai không phải tự nhiên phát điên, mà bà bị những hồn ma kia về quấy phá mới thành ra như vậy. Rất có thể thằng Cu An chính là hậu kiếp của lão tứ năm đó, được đầu thai làm người sau khi đã trả hết tội lỗi. Và đó cũng chính là nguyên nhân oan gia trái chủ, những vong hồn kia muốn tìm đến mà giết nó. Bất giác chị Thương dùng mình, chị cảm thấy thương cảm lẫn xót xa. Dẫu sao thì bây giờ thằng Cú An đã sang một kiếp người khác, chị chỉ mong là sau này con mình sẽ là người tốt, sống có ích cho xã hội, đối xử thật tốt với mọi người. Chị đứng dậy, đi vào bếp, đốt hết toàn bộ đống báo cũ, coi như là ký ức mà chị chẳng bao giờ muốn nhớ. Kết thúc một cuộc hành trình dài của người mẹ bảo vệ con trai khỏi những điều xấu, những điều mà đến khoa học cũng chẳng giải thích được. Nhìn ngọn lửa cháy rừng rực, chị mới thở phào. Ở đằng sau lưng, thằng Cú An đứng đó, ánh mắt của nó trong veo, nhìn đăm đăm vào trong ngọn lửa. Hết chuyện. Một câu chuyện nó cũng có cái cốt nó cũng lạ lạ. Cái làm cho anh thích đó là nó có một vài cái phân đoạn. Nói chung là cái hình ảnh mà cái đứa trẻ con nó là con ma ấy, thì bao giờ nó cũng gây được cái sốc. Anh đọc rất là nhiều chuyện ma. Thế nhưng mà cứ cái hình ảnh nào mà cái đứa trẻ con nó là con ma là anh sợ. Thật sự là anh sợ. Anh nói không phải điêu chứ. Không biết là các bạn đang có con nhỏ thì nó có bị cái kiểu này không. Tức là cái con bé con nhà tôi nó hay nói mơ lắm. Nó hay nói mơ lắm. Cứ ban ngày mà nó nghịch ấy, nó nghịch cái gì nhiều, nó chơi cái gì nhiều á, là đêm nó hay nói mơ. Hay có những hôm mà đang ngủ, không biết là nó nằm mơ nó cãi nhau với ai. Nó cãi nhau với ai, nó quát. Nó quát bạn nó, chắc là ở trong mơ nó đang quát bạn nó. Nó quát. Bỏ tay ra. Mà nó nói như quát thật, mắt nó vẫn nhắm nghiền. Tay của nó đập bành bạch xuống giường ấy. Bỏ tay ra. Không cho. Mình thì thường thường các bạn biết là tôi thì ngủ muộn. Lúc ấy tôi cũng chưa ngủ đâu. Sang nằm một lúc, bao giờ mình nằm mình xem điện thoại một tí. Đó. Thì mình nằm nằm cạnh nó nghe, mình thật sự là mình dùng mình thật. Dù biết là con mình nó nói mơ. Dùng mình. Có những hôm nó đang ngủ. Nó chồm dậy, mắt nó mở ra bình thường. Mở bình thường. Mai không mang đi lớp đâu nhá. Đó. Nó, tức là nó như là đang nói chuyện ấy. Mai không mang đi lớp đâu nhá, không cho. Thế là mình hết hồn, mình lại thôi, đỡ nó nằm ngủ xuống. Kinh nghiệm lúc đấy là không nên gọi nó dậy. Ông cụ có dặn. Thật ra thì mình cũng đang hỏi chuyện ông cụ. Thì ông cụ có dặn là khi mà cái con bé nó như thế thì mình cũng không nên không nên gọi nó dậy lúc đấy. Cứ để nó nằm xuống, đặt nó nằm xuống, vỗ về nó một tí nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng đánh thức nó lúc đấy. Lúc đấy là cái tiềm thức của nó đang, nếu mình nói theo một cách khoa học thì là cái tiềm thức của cái đứa trẻ, của cái người đang nói mơ, không chỉ là trẻ con đâu, người lớn thế. Cái tiềm thức của cái người bị mộng du, cái người nói mơ đó đang chìm trong một cái vùng không gian khác. Thế cho nên là nó chìm rất là sâu. Mình mà chúng ta mà cứ đường đột mà đánh thức họ dạy thì rất có thể là sẽ dẫn đến những cái sự hỗn loạn về nhận thức lý tính, tức là không phân biệt được giữa cái vùng không gian trong cái giấc mơ, trong cái thế giới tiềm thức đó với cái vùng thực tế, không gian thực tế này, nó dẫn đến gọi là hỗn loạn lý tính, hỗn loạn nhận thức lý tính, tức là chúng ta đang nói theo phương cái hướng của khoa học thì trong tâm lý nó gọi là cái vùng cái sự lẫn lộn như thế, để dẫn đến là cái người đó nó nhẹ thì nó gọi là thẳng thốt đó, thậm chí là nặng thì nó còn ngơ ngẩn. Có những người có những đọc, tôi đã đọc những cái bài nghiên cứu thậm chí là còn bị sốc tâm lý, có khi còn phải mất thời gian lâu lâu mới hồi phục lại, lúc nào đầu óc nó cũng bị hỗn loạn giữa hai cái phản ứng về cái nhận thức thế giới. Thế nên là kinh nghiệm là khi mà cái tụi trẻ con hoặc là những người bị mộng du, người nói mơ nói mẩn như vậy mà bị như thế thì mình cũng không nên quá đường đột để ép người ta dạy như thế. Mà kinh nghiệm thì là thường là nhẹ nhàng tác động đến họ một cách từ từ thật chậm, để cho họ từ từ thoát ra khỏi. Thì đấy là chúng ta nói theo cách khoa học. Còn ông cụ thì ông bảo là lúc đó là cái vía, cái hồn thì không nói, nhưng cái vía của con người nó đang bị lạc sang một cái thế giới, một cái thế giới giữa phần âm và phần dương. Và ở cái thế giới giữa phần âm và phần dương đó thì không có cái gì là thật cả, nó chỉ là hoàn toàn là ảo. Và rất nhiều những thứ đang kẹt lại giữa thế giới phần âm phần dương, tức là những linh hồn đã không còn được làm người sống nhưng cũng không xuống dưới cõi âm, kẹt ở cái thế giới đó, nó luôn tìm cách là dụ dỗ cái vía của những cái con người đang sống của chúng ta vào đó, để mà nó bắt vía. Bắt vía thì có thể làm gì, để ăn hay để làm gì đó tôi cũng không biết đó. Thế nhưng mà có rất nhiều những thứ ở giữa con người và phi nhân loại và phi nhân loại bị kẹt ở trong cái thế giới giữa thế giới của con người và thế giới của phi nhân loại là âm phủ đó. Đó. Nó tìm mọi cách, nó tạo ra rất nhiều thứ để lôi cái vía con người vào đó. Thế nên nếu như khi mà cái người đang bị mơ mộng ảo giác như thế, chính là khi cái vía của cái người đó đang bị rơi vào trong cái thế giới đó. Mà chúng ta cứ cố gắng mà đánh thức dậy thì có nghĩa là cái vía đó sẽ ở lại đó luôn. Mất vía này thì như người ta nói là nó dở dở điên điên. Thì nói chung là hai cái cách giải thích, kể cả về tâm linh, về khoa học thì nghe có vẻ nó cũng, hai cái này nó cũng có rất là nhiều cái điểm tương đồng. Nó đều có một cái nhắc nhở chung. Đó là quan điểm là đối với những người trong trạng thái như thế thì không nên quá đánh thức họ đường đột. Đó. Ông cụ chỉ bảo là ví dụ như con bé nó như vậy thì đặt nó nằm xuống, khẽ vỗ về nó để tác động vào nó. Nhưng mà một cách từ từ chậm rãi thôi, tác động vào nó để cho nó thức dậy chẳng hạn, hoặc để cho nó ổn định lại, như một cách từ từ, chứ đừng có mà thấy như thế lắc con ơi, dậy con ơi. Như thế là không đúng đâu. Không nên làm như thế. Đó nhá, thì đây là một cái kinh nghiệm anh chị em cũng nên để ý. Cái thứ nữa thì cái này mình cũng đã từng nói đến trong những cái luồng livestream trước đây rồi, nếu mà anh chị nào mà muốn nghiên cứu thì cũng có thể là tìm lại, tôi cũng chả nhớ là từ bao giờ, nhưng tôi nói lâu rồi và nói mấy lần rồi. Đó là với những cái đứa trẻ mà khóc đêm, khóc dạ đề. Thế thì cái kinh nghiệm dân gian của người đồng bào miền ngược chúng tôi thì là như thế này. Người ta hay là buộc cái cành dâu đó các bạn. Buộc, tôi đã từng nói đến một lần rồi đấy. Thì thôi tôi nói lại để cho anh chị em, có một số anh chị em không theo dõi, từ được mới theo dõi, không biết. Con trai thì lấy 7 que, con gái thì lấy 9 que, cái que cành dâu á. buộc thành cái bó, buộc ở cái cửa sổ của cái buồng ngủ á, buộc ở đó là một. Đó, cái thứ hai nữa là những cái đứa trẻ sơ sinh á, khi mà người đưa về nhà đó, thì có rất là nhiều người, như là cái trường hợp của vợ chồng anh Mến thế, có bà con chòm xóm là đến thăm, thì nói thật lòng là cũng biết là vì họ quý, họ đến chúc mừng, nhưng mà cũng hạn chế cho những cái đứa trẻ đó nó tiếp xúc với những cái người lạ quá nhiều. Nói có những người vía họ nặng, cũng chả có ý xấu gì đâu, nhưng mà tức là bản thân vía họ nặng quá, mà cái đứa trẻ con nó mới chào đời thì mọi thứ của nó chưa có ổn định. Có cái là trường hợp, có rất nhiều trường hợp đó. Tôi tin chắc rằng là khi tôi nói đây thì có nhiều anh chị em là cũng sẽ phát hiện ra, đúng thật. Con mình, nhất là những đứa trẻ mới sinh, cứ người lạ bấy cái đêm đấy nó khóc ngặt nghẽo luôn. Thì thứ nhất là hạn chế cái đấy. Biết là các bác ông, các bà, các anh, các chị quý cháu nó rồi, nhưng mà thôi xin phép. Đấy. Thế thì khi mà cái trường hợp mà trẻ con nó khóc đêm, thì đồng bào dân tộc chúng tôi thì ngoài cái việc buộc cành dâu đấy, thì bởi vì có nhiều đứa nó buộc nó không hết, thì họ như thế này. Tôi cũng chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà chính bản thân tôi, cái con bé, cái thằng cu thứ hai nhà tôi thì nó còn đỡ, chứ cái con bé lớn ấy, thì sao hai vợ chồng cũng vất vả. Nó khóc, nó cứ đến đúng cái giờ đấy là nó khóc đến đúng cái giờ tiếp theo nữa đấy là nó ngủ. Ngày nào như cái chuông báo thức, đến cái giờ tự nhiên mình thành quen, ví dụ khoảng tầm 2 giờ sáng là nó bắt đầu khóc, thì mình thành quen tự nhiên giờ mình dậy, tự nhiên mình tỉnh để mình sẵn sàng tinh thần để cho nó đối đầu với nó, để nó khóc. Nó khóc độ khoảng nửa tiếng, không dỗ, không thể nào mà dỗ được, dỗ kiểu gì không được. Đến khoảng nửa tiếng hoặc gần tiếng là nó lại ngủ tiếp đến sáng. Hay đấy, các bạn, nếu như bạn nào mà theo dõi thì sẽ có nhớ đến tôi đã từng nói đến vụ này rồi, đúng không ạ? Là cái đợt đấy, thì cái lần đấy thì đi hỏi mấy cái bà mọ bà mẹ ở đấy, không hỏi ông cụ mà đi hỏi bà mọ bà mẹ. Thì bà mọ bà mẹ bảo là thứ nhất là đi ra đồng lừa đi ra ngoài đồng á, là xem có cái dây buộc con trâu á, người ta hay buộc trâu buộc bò đó, nếu mà phải là giấu nha, không phải xin đàng hoàng ra mà chặt đâu, giấu lừa là chặt lấy cái chảo trâu đấy, mang về. Con trai thì quấn thành bảy cái lóng tay, tức là gì, nắm cái dây, tôi không có cái dây nào, đây cái lóng tay nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con trai là 7 cái, em gái là 9 cái đấy, quấn bó nó vào như thế, ném nó vào trong gầm giường đó. Là một. Thế nhưng mà trước khi làm những cái đấy thì có những bà mọ bà bảo là cầm lấy cái dây đó, thắt cái nút ở trên cái dây đó, bởi vì chặt nó dài dài mà. Cái dây buộc trâu là người ta buộc cái đồng, người ta buộc dài dài cho nó ăn. Thì buộc thắt thành 7 cái nút con trai, 9 cái nút con gái ở trên cái dây đó. Cầm nó đi vòng quanh cái giường của mình á, khảo vòng quanh á, cứ đi vụt vào cái thành giường á, khảo. Người ta gọi là khảo. Vụt vào đấy, vụt một hồi, sau đó là quấn vào thành mấy cái lóng như vậy, ném vào bên trong gầm giường ấy. Thì tôi có làm sao? Tôi làm nhiều bài lắm các bạn. Trận đợt đấy, anh chị em nào còn nhớ, tôi đã từng nói đến cái video đó rồi đó. Tôi đã từng nói đến cái vụ đó rồi đó các bạn. Cái đó này, cái cuống rốn của đứa nhỏ mới lại gọi là cái cứt xu các bạn. Là khi mà cái đứa trẻ mà nó sơ sinh ấy, cái bãi két đầu tiên của nó, cái bãi két đầu tiên nó ẻ ra ấy, là cái cứt xu, gọi là cái cứt xu, giữ lại cho trong cái túi bóng treo ở ngoài cửa, để cho khi mà người nặng vía hoặc là những cái thứ nó không sạch sẽ nó đi qua đi vào, nó bị cái két xô đấy nó kỵ thì nó sẽ không ảnh hưởng đứa bé. Tôi làm hết các kiểu. Và cái cuối cùng thì cái này là bà mế bà mọ bà chỉ, nhưng cái này thì nó mang cái màu sắc nó hơi dị đoan, nhưng nó hơi ghê, thì tôi đứng phương án cuối cùng nha các bạn. Thì như thế này, đấy là phép của người dân tộc đấy, là họ sẽ đi tìm một cái con gà đen ở trong rừng ấy. Không, cái két xô của trẻ con nó đâu có thối đâu em, nó không có thối. Cái con gà đen đó ở trong rừng, người ta sẽ tìm mua bằng được cái con đó, mua con đó về, sau đó là đưa lên cắt tiết, cắt lấy cái đôi chân của nó, phơi khô, treo ở ngoài cửa. Thứ hai nữa là cái máu, cái bát tiết đó, là lấy là bôi quẹt thôi, chỉ gọi là quẹt quẹt sơ sơ thôi, quẹt vào cái bệ của cái tất cả những cái cửa trong cái buồng ngủ của mình ấy, trên cái bậu cửa đó các bạn, chấm ngón tay quẹt vào cái đường như vậy, quẹt hết vòng quanh như vậy, và để lại một ít một cái bát con tí tí để cái góc nhà, để cái góc nhà, cái xó của cái buồng để nó đấy. Thì cái cách này ấy, thì nó mang cái màu sắc nó hơi cực đoan, tức là khi mà cái một số cái tâm linh của người dân tộc, họ quan niệm rằng là cái đứa trẻ nó khóc là vì bị con tà con tinh nó quấy, nên là người ta làm như vậy để gọi những cái con tà con tinh nó khủng khiếp hơn, nó ghê gớm hơn. Thế nhưng mà nó lại nằm trong cái sự khống chế đó, nó nằm trong cái sự khống chế của mình để mà đuổi đi những cái con tà con tinh kia. Đó, thì quẹt vào như vậy ở xung quanh. Thì cái cách này nó hơi cực đoan, nhưng mà cái cách này tôi thấy là ở đồng bào vùng sâu tít trong người ta lại hay làm nhất. Thậm chí là người ta còn chấm chấm ở ngay cái bậc cầu thang lên nhà sàn đó. Họ chấm như vậy có vẻ là nó có hiệu quả. thì đó là đối với những cái đứa trẻ mà khóc đêm, khóc dạ đề, thì đấy, nói chung là tôi cứ đưa ra một số những cái phương án đấy, anh chị em cứ dùng thử, anh chị em cứ nghiên cứu thử. Cái này thì không chỉ là dân gian đối với người đồng bào miền ngược đâu, mà mình cũng đã từng hỏi thì đồng bào miền xuôi người ta cũng có làm một trong số những cái phép này. Thì về cái tâm linh thì chúng ta cũng chẳng thể nào nói được cụ thể nó làm sao, đúng không? Bởi vì nó cũng có nhiều nhà rồi, con nó khóc quặt khóc quẹo, nó khóc đâu có phải là ấy đâu. Như con em dì tôi đó, em gái của vợ tôi á, bà mẹ vợ tôi kể ngày xưa nó khóc nửa năm trời, nó khóc nửa năm trời, rồi đến cái cữ tự nhiên nó hết, nó lại ngoan. Rồi thậm chí là có những đứa nó khóc cả năm trời, đâu có ít đâu, bố mẹ đến mức mà thậm chí nó muốn khủng hoảng. Thôi thì người ta bảo rồi, có bệnh thì vái tứ phương kêu cầu tứ phía, vái tứ phương kêu cầu tam hướng, thì mình cứ thử nó chả làm sao cả. Có một số vùng thì người ta còn lấy cái liềm. Người ta lấy cái liềm không phải lấy cái liềm mới đâu, cái liềm cũ đó các bạn, cái liềm gặt lúa đó. Người ta cạo cái chân giường á. Người ta cạo cái chân giường. Đó. Nó có nhiều phép lắm, nói chung là mỗi một vùng quê thì lại có một cái phép, một cái nền văn hóa nó có là một cái phép riêng. Ở người Trung Quốc thì người ta hay dùng cái liềm. Người ta cạo cái chân giường. Cạo cứ sột, đặt đứa bé nằm ở trên đó, cứ cạo sột như vậy. Nó hết khóc. Nhưng mà giá thì cái này tôi chả giải thích được khoa học, tại vì có nhiều người bị rồi đưa con đi khám, nó chả làm sao cả, nó khỏe. Nó phát triển tốt. Anh hello Belly. Hello thèm lắm. Nó khỏe, nó chả làm sao hết. Nhưng mà nó cứ thế đấy. Thôi thì mình cứ làm thử. Đây là những cái phép dân gian họ để lại. Chúng ta cứ làm thử. Tôi thì cá nhân tôi thì chỉ cho rằng là có thể là đứa bé nó thiếu cái chất gì đó. Hoặc là do nó đẻ ra thì nó không thích nghi được cái môi trường. Nó không thích nghi được cái môi trường thì nó thành ra như vậy. Đấy là cái cách hiểu, chúng ta hiểu theo khoa học. Còn có những thứ thì khoa học là chả giải quyết được, chả giải thích được. Thôi thì mình cứ làm. Nói chung là nuôi con thì tôi thì qua hai đứa rồi, cũng đã nếm trải cái sự vất vả rồi. Sơ sinh thì vất vả của sơ sinh, lớn lên tí thì vất vả của bé, thì vất vả của bé, lớn thì vất vả của lớn. Nói chung là nuôi con thì là vất vả rồi. Thì anh chị em cũng cố. Nên cố. Chứ cái giai đoạn mà mới đẻ xong, cái người mẹ đã mệt rồi. Xong rồi gặp phải cái đứa nó khóc đêm. Xong rồi chồng lại không có nhà, hoặc là nhiều ông chồng kiểu cục tính. Con thì khóc, quạt khóc quẹo. Thế là chồng lại còn vùng dậy. Cô bị làm sao đi? Hả? Cô không biết dỗ nó đi để cho tôi ngủ à? Mệt ơi là mệt, đi làm cả ngày về rồi. Đeo mẹ nó khóc xả xã như thế thì ngủ làm sao, nó không ngủ làm thế đeo được vợ mới chẳng con đeo gì. Tôi rất là hiểu cái điều đó, tôi rất là hiểu. Đấy là lúc đó là cái người vợ đó, chị em rất là căng thẳng, stress, trầm cảm sau sinh, mệt mỏi mà. Không, mà các ông cứ tính đi, cái này là tôi phải chia sẻ rất là thật. Anh em cứ nghĩ đi, một cô gái mẹ ở nhà với bố mẹ thì thậm chí là cơm còn bê tận mồm. Sáng ngủ trương háng đến 10 giờ dậy. Đó là trang điểm đẹp đẽ, đi dạo phố, uống cà phê, đi lên lớp học. Về rồi ăn cơm, ăn chơi dài háng, ngồi quay TikTok trang điểm này nọ. Đồng cái lấy chồng về rồi phải phục vụ nhà chồng. Đúng không? Cơm nước phục vụ nhà chồng. Bụng mang dạ chửa 9 tháng trời nặng nhọc mệt mỏi. Đẻ xong cái kênh cả háng lên. Đến bước đi mà nó còn đau. Thế mà đẻ ra mẹ con nó lại khóc quặt khóc quẹo như thế. Chồng lại còn chửi. Không gặp phải cái bà mẹ chồng cũng lại thằn lằn hổ báo nữa. Đúng không? Gặp phải bà mẹ chồng thằn lằn hổ báo cằn nhằn. Đấy! Mẹ mà không biết dỗ con thì để nó khóc ngặt nghéo để xót ruột cháu bà. Đến phát rồ lên. Cái này là tôi rất hiểu. Chị em tôi rất hiểu. Tôi đã được nghe rất nhiều người tâm sự, rất nhiều chị em tâm sự. Đó. Gia đình tôi thì được cái nói thật lòng là gia đình tôi thì mẹ tôi, ông bà hai bên đều gần, và cả mẹ đẻ của tức là bà mẹ vợ tôi lẫn mẹ đẻ của tôi đều rất là hiểu và thông cảm cho vợ tôi, rất là cố gắng là giúp đỡ. Đấy là nó cũng đỡ đi phần nào. Chứ còn có rất nhiều chị, cô, em tâm sự, chia sẻ với tôi rằng là cái giai đoạn nó khủng hoảng kinh khủng lắm. Thế mà cái người chồng là cái người cuối cùng để mình có thể bấu víu dựa dẫm, mà lại còn lại đéo dỗ còn thì tao đi làm cả ngày về mệt, xả xả cả đêm để tao làm thế đéo là được nữa. Không thì chết. Thì cái việc mà những cái vụ mà gọi là stress, là trầm cảm đến mức mà cái người mẹ bóp chết con, nó xảy ra không có gì là lạ cả. Với tất cả những cái thứ dồn ép như thế, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên rằng là bên cạnh đó có rất là nhiều vụ thương tâm chúng ta thấy ở những cái người phụ nữ. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cũng có những cái trường hợp là có những người phụ nữ họ không tự chủ được cái hành động của mình, mà nó cũng chả phải là trầm cảm. Có những người gia đình rất là ủng hộ, rất là, nói chung là phụ nữ sau khi sinh là một cái gì đó rất là nhạy cảm và khó hiểu. Thật sự nó rất là nhạy cảm và khó hiểu, nó nhiều vấn đề lắm. Nên tôi chỉ mong rằng là tôi là người đã trải qua rồi, cũng đã nuôi con trong giai đoạn sơ sinh rồi, bây giờ tụi nhỏ nó cũng lớn rồi, thì tôi thấy cũng rất là sợ. Tại vì các bạn biết đó, tôi làm việc ban đêm, tôi vẫn thức đêm. Thế nên là ví dụ mà cái giai đoạn con tôi nó khóc hoặc là có những hôm nó ốm, vợ tôi lo lắng như nào tôi biết. Tôi biết hết, tỉnh như mấy hôm vừa rồi thằng cò nó ốm, nó bị cúm A, nó sốt. Đêm là mình làm việc bên này mình biết hết mà. Nó khóc mình nghe được mà. Nó sốt nó ốm. Mình sang mình chứng kiến được cái cảnh vợ mình lo bế con rong nó khóc, nó sốt. Mình biết, mình biết, mình nói thật lòng là mình cũng rất là thương. Mình cũng đỡ hơn, cố gắng gánh cho vợ phần nào. Thì tôi cũng chỉ muốn kể ra để cho anh em hiểu và thông cảm cho người vợ của mình. Cô ấy đang sung sướng, ăn sung mặc sướng. Về nhà mình làm vợ, mẹ phải nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp, phục vụ cả lo nhà mình. Đó. Cơ thể thì đang đẹp, mẹ eo con kiến mông nở, vú to căng, đùng cái bây giờ chữa. Da rẻ thì nứt toác ra cái bụng, mẹ tự nhiên vác thêm mười mấy 20 cân nặng nề, da rẻ xấu xí, mặt mũi nhiều cô chữa. Chở nước con phù thủng cả lên, mũi như đắp quả cà chua. Tôi chơi với đứa em, mẹ 17 tuổi đã có chửa lấy nhau. Con bé lúc đấy nó là, nói thật, nó là học sinh của tôi, sinh có tiếng ở cái trường ấy. Đùng cái bây giờ lấy chồng, mẹ trông mà thôi là thầy, nói thật là thầy không nhận ra mày nữa luôn. Trông mày tí tuổi đã muốn sướng thì bây giờ cho mày sướng chưa đó. Tự nhiên lại thành như thế đấy. Anh chị em, thật sự anh em nên hiểu và thông cảm. 9 tháng trời mà nặng nề, khệ nệ, xấu xí, bê bết, đẻ ra mà cái đứa bé mà nó lại ốm đau quặt quẹo, khóc đêm khóc đêm thì chết thật. Lại còn chưa tính đến cái việc tiền nong nữa, tiền mà không có nữa thì còn chết hẳn. Anh em cũng nên biết thông cảm, chia sẻ với chị em một tí. Có thể là sau này khi con cái nó lớn lên, cái áp lực của hai người đã được chia san đều cho nhau rồi, thì lúc đó thì chúng ta không có thế nào, lúc đấy tính sau. Nhưng mà ít nhất là trong giai đoạn mà đang nuôi con nhỏ thì ông cũng thông cảm, chia sẻ cho chị em tí nha. Đây là phải nói thật lòng như thế, chia sẻ cho em, cho chị em một tí. Hồi nói gì nói là con mình, đúng không? Con mình, máu mủ của mình. Chị em đang chăm sóc con mình, máu mủ của mình mà. Đó. Thì, ok. Chia sẻ như thế nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Linh đã chia sẻ tác quyền. Xin chào và hẹn gặp lại.